Mở nhầm cửa không gian. Chương 37, khoái cảm báo thù. Gocchuyenaudio.com. Được, hắc mao con có thể làm nữ nhân này bị hủy dung. Chính là làm ả một đêm trở thành một bà già. Chết quá tiện ghi cho ả. Ba ba muốn ả sống không bằng chết. An Lạc Vũ đối hắc mao nói. Không thành vấn đề, ba ba có muốn biến nam nhân kia trở thành lão nam nhân không? Không cần, đối với nam nhân đã kích lớn nhất chính là biến thành thái giám. Hắc mao làm được sao? Đương nhiên có thể, chúng ta chậm rãi làm dây dây nam nhân từng chút héo đi. Hắn nhất định sẽ phát điên lên, chơi cho bọn họ đến chết. Ba, hắc mao có phải hay không rất xấu? Hắc mao cẩn thận hỏi. Không thể để ba nghĩ nó là một hài tử hư hỏng a. An Lạc Vũ nhìn nam nhân càng lúc không vừa mắt. Vì cái gì trước đây ánh mắt của y lại xem nam nhân này là cực phẩm? Nếu hắc mao hư, kia ba càng tệ hơn. Em trai, em sao vậy? Không có việc gì chứ? Đúng lúc này Tô Nghi chạm vào An Lạc Vũ một chút. Như thế nào phát ngốc ngay lúc này? Tô Nghi đè nặng tâm tình ngập đầy lửa giận. Hắn nắm tay đem đèn đường làm móp mép, kêu các ngươi cút, còn không biết, nghĩ muốn được tao giáo huấn như nào đúng không? Cố Vĩ cùng Lâm Diễm khiếp sợ, này một quyền nếu đánh vào bọn họ, cũng không phải là giỡn, nhưng Tô Nghi cũng không phải kẻ ngốc bởi vì tiểu tình nhân trở mặt với bọn họ. Nếu Lạc Vũ không cao hứng, anh lần sau lại tìm em, Cố Vĩ nói xong liền lôi kéo Lâm Diễm muốn rời đi. Anh nói cái gì, anh vậy mà đối với tiện nhân này còn hứng thú, anh còn muốn tìm nó. Lâm Diễm hét lớn ném tay Cố Vĩ, tiếp theo xoay người muốn tắt An Lạc Vũ, chỉ là chưa kịp ra tay đánh, bàn tay đã bị Tô Nghi nắm lấy. Tô Nghi hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Diễm, đồng thời ném tay ả ra. Lâm Diễm bị dọa đặt mông ngồi xuống đất, cô nghe cho rõ, nếu trong miệng cô còn nói những lời bất kính với em trai tôi. Tôi liền tới xé miệng cô. An Lạc Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Diễm còn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Đó là một loại khoái cảm khi trả thù a. Rất nhanh có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân này biến thành bà già. Một người trẻ tuổi nhưng lại mang bề ngoài của lão bà a. Cô thật ngu xuẩn, không có tôi, cô cho rằng Cố Vĩ sẽ yêu cô sao? Tôi từng ở bên hắn 7 năm. Hắn cũng có thể nháy mắt vứt bỏ ta, một ngày nào đó cô cũng sẽ có kết cục như tôi. Hơn nữa, nếu như làm phụ nữ không có sắc đẹp, nam nhân sẽ thích sao? Cô phải chuẩn bị thật tốt để hưởng thụ kinh hỉ mà tôi dành riêng cho cô đi. Mày muốn làm gì tao? Mày cũng muốn tạt axit vô tao sao? Mày dám sao? Mày dám sao? Lâm Diễm cuồng loạn hét lớn, ả sợ hãi nhìn An Lạc Vũ. Ánh mắt nam nhân này thật đáng sợ, có dám hay không rất nhanh cô sẽ biết. An Lạc Vũ nhìn nữ nhân trước mặt đã muốn điên, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên. Thời tiết ở thành B không tồi, không trung xanh xanh, đám mây trắng trắng, chỉ là nhiệt độ có chút cao. An Lạc Vũ đứng lên lau mồ hôi trên mặt, An Lạc Vũ lôi kéo Tô Nghi đến một cửa hàng kem Hazen. Đa, chúng ta đi thôi Tô Nghi. Đừng để mấy tên không hiểu tiếng người làm tâm tình không tốt. An Lạc Vũ phi thường muốn ăn một chút đồ hạ hỏa kem vừa lúc. Một phục vụ sinh thanh tú dò hỏi. Tiên sinh xin hỏi ngài muốn dùng gì? Có cái gì ăn ngon? An Lạc Vũ hỏi. Tiên sinh, kem trong tiệm chúng tôi không tồi. Bộ sản phẩm này càng tốt. Ngài có thể mua một cái nếm thử. Sẽ không cô phụ quyết định của người kỳ vọng. Phục vụ cong mắt giới thiệu. Hai người nam nhân đến đây ăn kem hãng có cơ tình hắc hắc hắc. Ai bảo nàng là một hủ nữ lâu năm làm chi? An Lạc Vũ nhìn 6 cái sản phẩm, y trước kia rất ít ăn ngọt. Hiện tại nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mắt, nước miếng bắt đầu phân bố. Y hiện tại đói bụng rồi, vậy đều lấy một phần đi. Tiên sinh, ngài thật sự muốn, Vương Duyệt ngạc nhiên nhìn nam nhân gầy yếu trước mắt, mấy cây kem không phải nhỏ. Có thể ăn hết sao? Đều lấy, nhanh lên, được, tiên sinh lập tức có. Phục vụ sinh nói xong xoay người rời khỏi. Tô Nghi có chút lo lắng. Em trai, em thật sự muốn ăn nhiều kem như vậy. Vẫn là không cần đi. đói bụng chúng ta ăn bữa chính, đừng đem bụng ăn hỏng, vì loại người kia hại thân thể không đáng. An Lạc Vũ cười, yên tâm tình em hiện tại rất tốt, chính là muốn ăn cái này. Không có gì, nếu anh thích thì bồi em ăn, nếu anh không thích ăn lát em ăn xong, liền bồi anh đi ăn cái khác. Tiểu An em thật sự không sao? Tô Nghi nhìn An Lạc Vũ hiện tại càng lo lắng. Không có chuyện gì, em chính là vui vẻ. Anh chờ xem, nữ nhân đáng chết kia ngày mai sẽ phát điên. An Lạc Vũ cao hứng nói. Hắc Mao đã nói với y chỉ cần qua vài giờ nữa nữ nhân kia sẽ từ một người trẻ tuổi biến thành một bà già. Đây là cỡ nào kích động lòng người. Y là muốn đi chúc mừng. Tô Nghi nghe An Lạc Vũ nói càng lo lắng hơn. Đầu óc em trai không bị hỏng đi. Thế nhưng nữ nhân kia cùng Cố Vĩ. Tô gia nhất định không bỏ qua. Được rồi, em thích ăn anh liền bồi em. Lovis mơ màng mở mắt. Hắn nhìn tay chân bị khóa hôn liên liền cười ha ha. Hắn thật không ngờ đến. Hắn không đối phó với hai người này. Liền xem hắn là kẻ ngốc. Vì cái gì muốn chọc hắn? Dạ Hoàng đúng là khinh người. Người rốt cuộc cũng tỉnh. Nói Dạ Khuynh bị ngươi đem đến đâu rồi? Dạ Hoàng dữ tợn nói. Hắn đi nơi nào? Hẳn là ngươi không nên hỏi ta. Ta cùng hắn đã không còn quan hệ không phải sao? Lovis cười tủm tỉm. Hắn cẩn thận vận dụng dị năng hòa tan khóa hồn liên trên tay. Thứ này hẳn đến từ văn minh cấp 10. Ngươi nói hay không? Dạ Hoàng cầm roi đánh trên người Clovis. Một roi lại một roi. Mãi cho đến khi người của Clovis không còn nơi nào hoàn hảo mới thôi. Trên người Clovis chảy máu đầm đìa. Thật ra hắn cũng không phải rất đau. Trước kia xuất chiến cũng không phải chưa chịu qua thương. Vết thương nghiêm trọng nhất không phải hắn vừa mới trả qua sao. Nhưng là hắn phi thường cảm thấy khổ sở. Hắn vì đế quốc này trả giá nhiều như vậy. Kết quả lại nhận được roi của đế vương. Lovis sau khi cắt khóa hồn liên, đứng trước người Dạ Hoàng nói. Dạ Hoàng ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Hiện tại hắn như là ma thần mới bước ra từ địa ngục. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Dạ Hoàng. Dạ Hoàng không thể tin được Clovis có thể thoát khỏi khóa hồn liên. Đây chính là pháp khí đế quốc tốt nhất áp chế dị năng linh khí. Dạ Hoàng hoảng sợ kêu. Người như thế nào có thể thoát khỏi? Không có khả năng, không có khả năng. Trong tay Clovis xuất ra một cây trọng kiếm. Một kiếm đi xuống, nhà tù rắn chắc nhất của đế quốc bị chém thành hai nửa. Hoàng thượng không cần như vậy. Đến đây chúng ta đường đường chính chính đánh nhau. Thân vệ Dạ Hoàng cầm vũ khí vọt lên. Mau bảo hộ Hoàng thượng. Hồng Phong tướng quân làm phàn. Trong nhất thời Hoàng cung đế đô nhất thời rung chuyển. Các cung điện bị nghiền nát phá hủy. Cấm quân bảo vệ đế vương một đợt chết đi. Dạ Hoàng hai con mắt biến đỏ lui về sau. Hắn biết rõ thực lực của hắn không thể đối phó được Clovis. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết bản thân lại kém xa Clovis như vậy. Liền để thử sức thực lực cũng không có. Hoàng thượng mau chạy nhanh đi đi. Chúng ta không thể ngăn được nữa. Đội trưởng thân vệ lau huyết một phen nói. Buổi sáng hắn nhận được tin tức đế vương nói Clovis tướng quân làm phản. Được đem đi giam giữ tại nhà tù kiên cố nhất. Không ngờ rằng chỉ qua vài giờ Clovis có thể thoát ra. Còn hủy đi hơn nửa hoàng cung. Dạ Hoàng phẫn hận, đi, chạy về hướng nào, ngươi không thấy cánh cửa không gian không có phản ứng sao? Clovis hiện tại đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Hắn nghĩ bức ta đến điên. Clovis hung hăng phát tiết, toàn bộ hoàng cung đế đô đều bị hắn chém cho đổ nát. Dạ Hoàng cũng bị hắn chém một đao, nếu không phải trước đây đã từng hứa với mẫu phụ chăm sóc hai vương tử. Hắn đã chém một đao cho chết để hả giận, thế nhưng đây cũng coi như trả đũa vì mấy năm nay bản thân bị lừa gạt. Clovis, hắn còn chuyện quan trọng phải làm, đã hoãn vài ngày, hắn liền vội vàng thu kiếm đi mua lễ vật truy thê. Về sau nơi này vẫn ít đến, nhìn thấy lại phải kiềm chế cơn giận. Clovis từ trên cao nhìn Dạ Hoàng cười nhạo, ngươi như vậy cũng còn nghĩ giữ Dạ Khuynh lại, ngươi cũng thật ảo tưởng. Clovis trở lại rừng trúc, nhìn trúc ốc trống rỗng, liền biết An Lạc Vũ đã đi theo anh họ Y, hiện tại hắn muốn nhìn thấy An Lạc Vũ mấy ngày không gặp đã nhớ rồi. À, vì cái gì, tôi làm sao lại bị biến thành như vậy? Không phải là nằm mơ đi. Đúng vậy, tôi đang mơ. Phải nhanh tỉnh dậy à. Lâm Diễm hoảng sợ hét chói tai. Nàng điên cuồng dùng tay chạm vào mặt của mình. Nếp nhăn tràn đầy trên mặt rất nhanh bị chảy máu đầm đìa. PS, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Trong năm thành công tốt đẹp. Cách chương.